Một mối tương tư, quyển 1 chương 34, mưa thu phiền não, góc truyện audio.com. Nửa đêm trời lại đổ mưa, cơn mưa thu này mang theo hơi lạnh, sáng sớm khi Vệ Minh ra ngoài, mưa vẫn chưa tạnh, gần đây hắn tương đối bận, cơ thể mệt mỏi bị gió lạnh thổi vào người liền hắt xì mấy cái, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, hắn vẫn quyết định đội mưa đến bộ lễ, đám quan lại ở đó gặp chuyện chẳng kẻ nào biết đối phó. Thật không hiểu tại sao chúng lại được làm quan. Thanh Thu bị tiếng mưa lạnh đập vào cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Nàng chống cửa sổ lên, nằm bò trên bệ cửa ngắm trời mưa rất lâu, nhưng cảm giác trời đất mênh mông, thời tiết u ám thế này không giống như buổi sáng sớm. Những ngày mưa tâm trạng nàng rất hoang mang, giống như có thứ gì đó bị ông trời vô tình cướp mất. Thanh Thu đột nhiên nhớ lão quản gia đã mấy ngày rồi vẫn chẳng có chút tin tức gì, cũng không biết có nói giúp nàng không, thành hay không thành cũng phải nói một câu chứ. Nghĩ tới đây, Thanh Thu càng thất vọng, lại thêm trời mưa, khiến không khí trong phòng bức bối không tả được. Gọi tiểu nha đầu đến hỏi mới biết đã gần trưa rồi, quả nhiên nàng vô cùng lười nhác. Thấy bộ dạng buồn bã của Thanh Thu, tiểu nha đầu tưởng nàng buồn vì hôm qua thế tử không đến nên mới vậy, bèn nói với nàng rằng sáng sớm thế tử đã ra ngoài, còn hắt xì mấy lần, chắc là bị nhiễm lạnh vân vân. Nàng căn bản chẳng nghe lọt tai những gì tiểu nha đầu nói, chỉ nhìn trời mưa ngoài cửa sổ rồi thất thần. Cảm giác lạc lõng trong lòng khiến nàng nhớ đến một đêm thu cũng trời mưa tầm tã của nhiều năm về trước. Lúc ấy, cha nàng cuối cùng đã buông tay rời xa nhân thế, tiếng khóc của nàng và tiếng mưa xé gan xé phổi. Từ gió nàng cô độc một mình sống trên thế giới, thật quá lạnh, không nơi nương tựa chỉ có một mình. Thế là từ khi ấy, Thanh Thu mới thật sự trưởng thành, một mình lo liệu tang sự cho cha xong, nàng dùng chút ngân lượng ít ỏi còn lại trả cho hơn nửa đám nô bộc để họ về quê bớt. Để tang cha 3 năm, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, nàng đành khóa cửa nhà bỏ đấy mang tay nải vào phủ quận vương gia làm đầu bếp. 3 năm, đủ để nàng nghĩ thông hết thảy mọi chuyện bất công trên đời này, làm người nếu tự mình không nghĩ thông thì những ngày sau chỉ còn đường chết. Coi như nàng có một kế sinh nhai nên không đến nỗi bị chết đói, cầm sảnh sao thể hiện uy lực thành nghiện còn dễ hơn ôm đàn tấu nhạc. Vậy là nàng cứ thế sống tiếp, biết đâu còn có thể tìm được một tướng công tốt để cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại. Chỉ là trong những ngày trời mưa, Thanh Thu khó tránh khỏi việc nghĩ đến những khó khăn đã qua, tâm sự ngổn ngang. Trước kia ở quận Vương Phủ, nàng có thể chút giận vào đám người ở thiện phòng hoặc nấu ăn để giải tỏa tâm trạng. Bây giờ trong phủ thế tử, đến cái bếp nàng cũng không được tới gần, thì lấy đâu ra niềm vui. Chơi đàn càng khiến tâm trạng nàng buồn bã, ngồi ngẩn ngơ chính là việc duy nhất Thanh Thu có thể làm. Thời tiết này cũng không ngăn được một số người muốn gặp nàng. Tuyết Chỉ đã mấy ngày không gặp, đột nhiên xuất hiện trong phủ thế tử, nói là tới thăm Linh Ngọc tiểu thư. Khi phủ thế tử mở tiệc tiếp đãi đoàn sứ giả đến từ Bắc Vu, Tuyết Chỉ đúng là đã gặp huống Linh Ngọc một lần, nhưng chỉ gặp lướt qua. Hôm nay thái độ của Tuyết Chỉ thân thiết như vậy khiến huống Linh Ngọc vô cùng vui mừng, nàng ta hâm mộ danh tiếng của Tuyết Chỉ đã lâu, chỉ là khó có cơ hội gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Xem ra hôm nay có thể toại nguyện, thậm chí còn có thể nhờ vị đại gia kia chỉ cho mình 2 ngón đàn, đủ để Linh Ngọc dùng cả đời không hết. Tuyết Chỉ không có A Hoàn theo hầu, xe ngựa dừng bên ngoài phủ, hộ vệ mặt dài kia vẫn theo sát nàng ta, không rời nửa bước. Vào Thường Thu Uyển, y mới tự động đứng bên ngoài đợi, hoàn toàn không sợ mưa rét gió lạnh. Trong Thường Thu Uyển trồng một vườn trúc tiểu liên cuộn mành trúc lên, đập vào mắt là cả rừng trúc xanh mướt mát, không khí trong lành lùa vào phổi. Tuyết Chỉ lên tiếng khen, mưa rửa sạch gió thổi hương, chỗ này của Linh Ngọc cô nương thật tuyệt. Cảnh đẹp này mới có thể xứng với một nữ tử tâm hồn thanh khiết, khí chất cao sang như nàng. Con vẹt bên cạnh cũng đang học nói nên nói theo, tâm hồn thanh khiết, khí chất cao sang, cứ liến thoáng không ngừng, khiến Tuyết Chỉ càng thêm buồn cười. Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Chỉ được trang điểm như hoa phù dung sáng bừng, tiểu liên cúi đầu nghĩ, vị đại gia này thật xinh đẹp. Huống Linh Ngọc đích thân mang đàn ra, ngượng ngùng đáp. Linh Ngọc không dám, Tuyết Chỉ đại gia mới là mỹ nhân tuyệt sắc. Tuyết Chỉ chính là truyền kỳ thường được các nữ tử trong thành Việt Đô nhắc đến, hoặc nói cách khác Tuyết Chỉ là truyền kỳ trong mắt đám nữ tử. Nàng ta năm 15 tuổi dùng tiếng đàn để chinh phục mọi người, thành danh nức tiếng, lại được chủ nhân thiên phủ tới rước, giỏi giang hơn rất nhiều so với đám nữ tử vô tri ngồi trong khuê phòng đợi gà kia. Hơn nữa tướng mạo Tuyết Chỉ như hoa, thông minh tài trí, được một nữ tử truyền kỳ như vậy đến tận đây thăm hỏi, vinh hạnh biết bao. Nàng và ta vừa gặp đã như cố nhân, đều yêu thích tiếng đàn, hà tất phải khách sáo gọi là đại gia này đại gia kia, cứ gọi thẳng tên cho tiện. Tuyết Chỉ chăm chú nhìn cây đàn, cười nói. Cây đàn này là cây đàn tốt, Tuyết Chỉ quá khen rồi, cây đàn này đã theo Linh Ngọc từ lâu, chỉ là đồ bình thường, không đáng được gọi là tốt. Huống Linh Ngọc nghĩ đến cây đàn của Thanh Thu, có chút xấu hổ, đến cây đàn nàng ta dùng cũng không bì được với lạc ỷ của Thanh Thu, đừng nói gì đến việc so với cây đàn của Tuyết Chỉ. Thế theo nàng thì phải thế nào mới được coi là tốt? Cổ thì có danh cầm Minh Ngọc Đại Nhã, rất nhiều không kể hết được nhưng Linh Ngọc chưa từng thấy bao giờ. Có điều, Linh Ngọc đã được thấy lục ỷ âm sắc trầm lắng, tiếng ngân du dương, thật không hổ danh thiên cổ. Tuyết Chỉ tuổi đã hơn 20 nhưng do chăm sóc tốt nên vẻ mặt kiều diễm chỉ như mới 17, chỉ khẽ cười mỉm cũng khiến người ta rung động. Một người học đàn như nàng, e rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được một cây đàn như thế nhỉ. Cây đàn đã có chủ rồi. Nghĩ đến kỹ thuật chơi đàn của Thanh Thu, Linh Ngọc nhất thời nói thêm. Tỷ ấy chơi đàn cũng rất hay, Linh Ngọc học đàn mấy năm liền, vốn tưởng cũng có chút thành tích, không ngờ đất trời rộng lớn, ngoài núi vẫn có núi cao hơn. Nàng muốn nói tới Thanh Thu. Huống Linh Ngọc có chút bất ngờ, Tuyết Chỉ quen tỷ ấy, ta và nàng ấy, là đồng môn, đương nhiên biết nhau. Câu này nói rất rõ ràng, dường như mang vẻ xúc động vô cùng, trước kia nàng ta từng khao khát được dùng lục ỷ, nhưng chưa bao giờ có được. Thì ra là thế, chẳng trách tỷ ấy đàn hay như vậy. Huống Linh Ngọc chưa từng nghĩ xa, nàng ta chỉ cảm thấy việc này cực kỳ trùng hợp, nghĩ một lúc lại ngại ngùng thêm một câu. Đương nhiên kỹ thuật gảy đàn của Tuyết Chỉ đại gia là tuyệt nhất. Gocchuyenaudio.com Sau khi quay về ta cũng thường gặp gỡ đồng môn cũ, mấy hôm rồi không gặp Thanh Thu, phiền Linh Ngọc mời nàng ấy tới, để ta gặp một lúc được không? Huống Linh Ngọc nhận lời ngay, liền sai Tiểu Liên đi mời. Cả ngày nàng ta chỉ ở đây không ra khỏi cửa, đương nhiên không biết hai người họ sớm đã gặp nhau trong quận Vương Phủ. Khi Tiểu Liên cầm ô đến giám thiên các, Thanh Thu vẫn đang ngồi đờ đẫn. Nghe nói Linh Ngọc tiểu thư lại cho gọi, nàng khẽ sững người, tưởng hôm qua đã gặp rồi thì thôi, lẽ nào Linh Ngọc tiểu thư định ngày nào cũng phải gặp nàng. Ngay lập tức tâm trạng của Thanh Thu càng thêm bồn chồn. Tiểu Liên, tiểu thư nhà muội có việc gì sao? Hôm qua nhận truyền lời cho người ta, hôm nay lại là lý do gì đây? Thanh Thu tỷ tỷ, mau đi thôi, hôm nay trong phủ có khách quý tới thăm, đang đợi tỷ ở Thường Thu Uyển. Thường Thu Uyển bình thường đến con chim cũng chẳng buồn bay vào, từ bao giờ đã có khách quý đến thăm. Nàng đột nhiên dùng mình ôm cánh tay nói. Vương Phi đến ư, nhất định là thế, quận Vương Phi thấy Linh Ngọc tiểu thư không làm gì được nàng, nên đã đích thân tới đây. Sao thế được, là Tuyết Chỉ đại gia, là người chơi đàn ấy. Tin này còn kinh khủng hơn tin quận Vương Phi tới, Thanh Thu trợn mắt nhưng lại không thể không đi, đành theo Tiểu Liên tới Thường Thu Uyển. Hai tùy tùng bên ngoài đã thay bằng hai người khác vẫn đi theo nàng như mọi ngày. Dọc đường đi Thanh Thu cố gắng lề mề kéo dài thời gian, chậm chậm bước trên hành lang tránh mưa. Nàng vừa đi vừa nghĩ, tại sao lại gọi là Thường Thu Uyển nhỉ, cảnh thu thật thê lương, có quá nhiều những chuyện không thể tránh được nên gọi là Thường Xuân hay Thường Hạ mới phải. Thanh Thu lại suy nghĩ mông lung, không biết Tuyết Chỉ muốn làm gì, nàng ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tiếp cận nàng, thật phiền phức. Nghĩ đến Tuyết Chỉ lại nhớ tới chủ nhân thiên phủ, tim nàng khẽ run lên, cảm thấy người này có chút quen quen, có chút cổ quái. Thanh Thu lập tức phải lắc đầu an ủi mình, những chuyện liên quan tới Tuyết Chỉ đều rất cổ quái. Đi chậm tới đâu thì cũng đến, thân phận của nàng không tôn quý bằng hai người kia nên phải hành lễ với họ. Thanh Thu còn chưa kịp quỳ xuống, Tuyết Chỉ đã kéo nàng giữ lại, thân mật nói. Thanh Thu tỷ tỷ, hà tất phải khách sáo như thế, tỷ muội chúng ta bao năm không gặp, hôm nay miễn hết mấy thứ lễ nghi này đi. Thanh Thu im lặng đứng sang một bên, quả nhiên Tuyết Chỉ đến đây là vì nàng, tỏ ra thân mật một cách không bình thường như thế, xem ra phiền phức không nhỏ rồi. Nhưng nàng lại không thể nói bất cứ điều gì trước mặt Linh Ngọc tiểu thư, nên chỉ điềm đạm nói vài câu. Tuyết Chỉ nói vài câu quanh quẩn rồi bàn đến đàn, hỏi. Tỷ tỷ, cây lục ỷ đâu rồi, lâu ngày không thấy, có thể cho muội mượn nó gảy vài khúc không? Nhắc đến lục ỷ, lòng Thanh Thu không tránh khỏi thất kinh, chưa bao giờ nàng nghi ngờ cho Tuyết Chỉ. Nếu như ai đó biết tung tích của lục ỷ, lại muốn có nó thì người đấy chính là Tuyết Chỉ. Có phải là nàng ta không? Nàng mỉm cười đáp, thật trùng hợp mấy hôm trước trong phủ có trộm, mặc dù không bị lấy mất nhưng cũng bị thế tử thu mất, hiện tại ta không được cầm. Khi nói đến từ trộm, nàng cố ý nhấn mạnh giọng điệu, nhìn Tuyết Chỉ như muốn phát hiện ra điều gì, nhưng Tuyết Chỉ chỉ nhìn nàng với vẻ hồ nghi. Thế tử, đúng thế, cây đàn đó để ở chỗ ta lại thành tai họa, ta đang định bàn bạc với thế tử, bán cho người, không chừng lại được sống yên ổn. Gocchuyenaudio.com Có lẽ biểu ca cũng muốn tốt cho tỷ. Huống Linh Ngọc nói tới đây giọng có chút buồn bã, Tiểu Liên vội đưa khăn cho tiểu thư. Linh Ngọc không biết che giấu tâm tư, mặc dù xấu hổ không chịu nói ra, nhưng bị Tuyết Chỉ phát hiện rất dễ dàng. Trong lòng Tuyết Chỉ lờ mờ hiểu ra giữa Thanh Thu và thế tử nhất định là có chuyện gì đó mà mình không biết. Trước kia Tuyết Trì chưa từng được nghe thấy tin này bao giờ, điều đó cho thấy nàng ta đã không điều tra kỹ. Cách chương.